không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dư Mặc cuối cùng không đòi tiền. Dù sao Phó Chi không thích Chu Đình Đình. Điều này không thể nghi ngờ. Chu Đình Đình nói mẹ cô ấy cần 50 vạn để làm phẫu thuật. Mấy cái thẻ ngân hàng trong tay Lục Dư Mặc gom góp lại cũng chỉ hơn 1 vạn. Còn cách một khoảng rất xa so với tiền phẫu thuật. Thật ra tất cả thẻ cũng không phải của riêng hắn. Còn có một cái thẻ mà Phó Chi đưa cho hắn. Tấm thẻ này mấy ngày trước vừa bị khóa. Nhưng lần trước hắn quên hủy liên kết. Khi trả tiền mua máy chơi game, nó đã hiển thị rằng đã thanh toán thành công. Hắn không biết trong thẻ này còn bao nhiêu tiền. Vì thế đã gọi một cuộc đến bên tư vấn ngân hàng. Đầu dây bên kia vang lên một giọng máy móc. Tôi có một tấm thẻ có số 1010. Giúp tôi kiểm tra bên trong. Số dư còn lại, Lục Dư Mặc nghĩ như vậy. Nhưng mới nói đến một nửa, hắn đã cúp điện thoại. Hắn bỏ tấm thẻ xuống dưới gối. Mặc dù rất khó xử với Chu Đình Đình, nhưng để lấy tiền của Phó Chi đưa cho bạn gái, hắn không thể làm ra chuyện quá đáng như vậy. Sau đó lấy điện thoại gọi cho bạn. Lúc trước cậu có nói kéo người chơi 1 giờ được 300 tệ. Hiện tại tôi có thể nhận lời không? Đầu bên kia lộ vẻ khó tin. Cậu muốn nhận lời sao? Nhưng thiếu gia đặt đơn này tính tình không tốt. Cậu phải coi người ta như cháu trai mà cung phụng dỗ dành. Lục Dư Mặc trầm giọng ừ một tiếng. Cách chương.